Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1405, chương 1405, cướp xe phạm. 1. Lão ca, ngươi đang làm cái gì? Lăng Trần nhìn lấy Lăng Cảnh Thu, đau đầu mà hỏi. Lăng Cảnh Thu nhấp một hớp cà phê, đắng chát mùi vị để hắn không quá thói quen, hơi hơi nhíu mày đầu, nói: "Không có gì, ta chỉ là mở xe mà thôi. Ai biết được những người kia như là phát điên ở phía sau truy ta. Kết quả làm xảy ra chuyện, lúc đầu ta muốn cho ngươi gọi điện thoại, ai biết được bọn hắn muốn bắt ta. Ta đương nhiên không vui, cho nên dạy dỗ bọn hắn dừng lại. Ấy, ngươi đến rất đúng lúc, giúp ta giải quyết một cái. Đợi chút nữa ta còn muốn xuất đi hẹn hò." Lăng Trần sờ cùng với chính mình cái ót, cảm giác đau cả đầu. "Ta lão tổ tông, những cái kia đều là cảnh sát. Ngươi biết rõ cảnh sát là cái gì không? Cùng bọn hắn đối nghịch, ngươi là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cảnh sát rất đáng gờm sao?" Lăng Cảnh Thu lơ đễnh nói ra, "Đều là chút bột mềm. Ta tùy tiện một hai chân liền đánh ngã." Dừng một chút, Lăng Cảnh Thu tốt giống nghĩ đến cái gì, tiếp lời nói, "Bên ngoài cái kia nữ nhân cũng không tệ, khí lực rất lớn, chỉ tiếc chỉ có một thân man lực, một điểm kỹ xảo đều không có. Nếu có thể thêm chút bồi dưỡng, nói không chừng có cơ hội trở thành cao thủ. Không cần hỏi cũng biết rõ, Lăng Cảnh Thu chỉ là Hạ Mộc Đồng. Lúc trước Hạ Mộc Đồng đắp lên đế tổ chức bắt đi, cưỡng chế tiến hành một loại cường hóa thí nghiệm, chỉnh lực lượng cá nhân tăng lên mấy lần. Về sau, Lăng Trần đem nàng từ thượng đế tổ chức trong tay cứu đi. Trên người nàng lực lượng cũng giữ lại. Trong khoảng thời gian này đến nay, Hạ Mộc Đồng nhiều lần phá án, bởi vì năng lực xuất chúng, còn được đến bộ công an thông báo khen ngợi. Đây hết thảy đều cùng thân thể của nàng thể cường hóa có quan hệ rất lớn. Lão ca, cảnh sát là người chấp pháp, ngươi cùng bọn hắn đối nghịch không có chỗ tốt, ta cũng chưa chắc giúp được ngươi. Lăng Trần rất bất đắc dĩ, sớm biết rõ Lăng Cảnh Thu sẽ náo xuất loại chuyện này, hắn liền không nên bỏ mặc Lăng Cảnh Thu lái xe rời đi. Hiện tại không chỉ có gặp rắc rối, còn đem cảnh sát cho kinh động đến, thật sự là phiền phức. Chấp pháp, Lăng Cảnh Thu nghĩ nghĩ, nói ra, ý của ngươi là, bọn hắn là quan phủ người. Quan phủ, nghe được cái này đặc biệt từ ngữ, Lăng Trần hơi ngẩn ra, lập tức hiểu rõ ra, Lăng Cảnh rất nhiều tư duy còn tại mấy trăm năm trước. Vào niên đại đó, chỉ có quan phủ, không có cục cảnh sát, tuy nhiên xưng hô khác biệt, nhưng ý tứ đều không khác mấy. Lăng Cảnh Thu hơi cau mày đầu nói, ở chúng ta niên đại đó, người trong võ lâm sợ nhất cùng quan phủ người đánh quan hệ. Tiểu tử, xem ra việc này tương đối nghiêm trọng. Lăng Trần gật gật đầu, nhà mình vị lão tổ tông này cuối cùng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đã sự tình nghiêm trọng như vậy, vậy thì giao xử lý cho ngươi, ta về trước đi chờ ngươi tin tức. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi ngẩn ngơ. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, Lăng Cảnh Thu sớm đã không thấy bóng người. Nhìn lấy bên cạnh hơi run run cửa sổ cửa, Lăng Trần nhịn không được cười khổ một tiếng. Hắn còn tưởng rằng Lăng Cảnh Thu sẽ dũng cảm gánh chịu, ai biết được đối phương sẽ trực tiếp chạy đi. Ai, quá hố người. Lăng Trần âm thầm lắc lắc đầu. Không có cách, loại chuyện này vẫn là cho hắn ra mặt bãi bình. Từ quán cà phê đi ra, Hạ Mộc Đồng lập tức đi đến Lăng Trần trước người. Ánh mắt càng qua bờ vai của hắn sau này nhìn lại. Người đâu? Lăng Trần nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói nói. Đừng xem, hắn đã chạy. Cái gì? Chạy? Hạ Mộc Đồng sắc mặt một độ, giận đùng đùng nhìn lấy Lăng Trần nói. Nhất định là ngươi sai xử hắn chạy án. Oan uổng, ta oan uổng. Lăng Trần vội vàng giơ hai tay lên, vô tội nói ra. Ta lúc đầu muốn cho hắn từ trước, ai biết được hắn thừa dịp ta không chú ý chạy trốn. Ta mặc kệ. Hạ Mộc Đồng đầu hất lên, căn bản không tin Lăng Trần chuyện ma quỷ. Hắn là ngươi nhận biết người, hoặc là ngươi đem hắn tìm ra giao cho ta. hoặc là ngươi giúp hắn định tội. Hai đầu đường ngươi tự mình lựa chọn. Lăng Trần vẻ mặt đau khổ nói. Có hay không điều thứ ba đường để cho ta tuyển? Không có. Tốt a, Lăng Trần thầm thở dài một tiếng. Lăng Cảnh Thu là khẳng định không thể giao ra. Lấy Lăng Cảnh Thu tính cách, nếu như bị đưa đến cục cảnh sát, trời mới biết hắn sẽ chọc cho xuất dạng gì nhiễu loạn tới. Ai bảo hắn là tổ tông của mình đâu? Tổ tông từng có, chính mình chỉ có thể giúp đỡ khiêng. Hạ cảnh quan, đã dạng này, cái kia ta đi với ngươi đi. Lăng Trần ngoan ngoãn duỗi ra hai tay. Một bên cảnh sát thấy thế, lập tức móc làm ra một bộ cong tay, chuẩn bị cho Lăng Trần đeo lên. Bất quá, Hạ Mộc Đồng lập tức ngăn lại động tác của đối phương. Nàng trợn nhìn Lăng Trần một chút, tức giận nói ra, thứ này đối với hắn vô dụng. Hắn muốn thật nghĩ đi, các ngươi ai cũng ngăn không được hắn. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Hạ cảnh quan, vẫn là ngươi hiểu rõ ta nhất. Phi, quỷ tài hiểu rõ ngươi. Lên cho ta xe, đợi chút nữa trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lăng Trần lơ đễnh cười cười, ngồi đàng hoàng lên Hạ Mộc Đồng xe cảnh sát. Mấy người các ngươi ngồi còn lại xe. Chiếc xe này có ta một người là đủ rồi. Hạ Mộc Đồng đem đi theo đồng sự đuổi đi. Sau đó phát động động cơ, lái xe cảnh sát hướng sở cảnh sát chạy tới. Trên đường, Lăng Trần nhìn lấy xe phong cảnh ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng cùng Hạ Mộc Đồng trêu chọc vài câu. Bất quá, Hạ Mộc Đồng hiểu hắn tính cách, đối mặt hắn đùa giỡn căn bản không tiếp lời. Một người nói chuyện không có ý nghĩa. Nhàm chán, Lăng Trần bốn phía nhìn loạn, gặp chỗ ngồi phía sau xe để đó một phần báo chí. Liền tiện tay cầm bắt đầu, nhìn thấy trên báo chí báo cáo đầu đề Tân Văn, Lăng Trần không khỏi cảm thấy có ý tứ, cười hỏi, Hạ cảnh quan, vụ án này về ngươi phụ trách mắng, cũng không phải phát sinh ở Đông Hải Thị, có quan hệ gì với ta? Chà chà, cái này đầu năm thế mà còn có người dám cướp xe tù. Thật sự là cả gan làm loạn, một chút cũng không đem các ngươi cảnh sát để vào mắt. Lăng Trần cảm khái nói, ngươi không cảm thấy cái này lên án kiện thật kỳ quái sao? Kỳ quái? Chỗ nào kỳ quái? Ngươi nhìn kỹ một chút báo cáo. Ta không tin ngươi nhìn không xảy ra vấn đề. Hạ Mộc Đồng kiểu nói này. Lăng Trần lập tức đem chú ý lực bỏ vào Tân Văn nội dung bên trên. Từng câu từng chữ nhìn lấy, một cả bản đưa tin xem hết. Lăng Trần cuối cùng minh bạch Hạ Mộc Đồng nói kỳ quái. Chiếc kia xe tù vận chuyển tội phạm bên trong cũng không có trọng phạm. Hơn nữa đều không có phạm tội tổ chức bối cảnh. Trừ cái đó ra, cướp xe tù người cũng không phải duy nhất mục tiêu, mà là đem những người kia đều cho cứu đi. Những này tội phạm tất cả đều không liên hệ liên. Rốt cuộc là ai ăn no dỗi việc lấy, muốn đem bọn hắn toàn bộ cứu đi. Hoặc là nói, đối phương làm là như vậy vì che đậy người tai ánh mắt, không để cho người khác biết rõ mục tiêu của hắn là ai. Hạ Mộc Đồng gật gật đầu nói, người điều phỏng đoán này rất có đạo lý. Bất quá, cái này lên án kiện không quy chúng ta quản hạt. Chúng ta không cần thiết xen vào việc của người khác. Đang khi nói chuyện, Hạ Mộc Đồng chậm rãi hạ xuống tốc độ xe, nhìn lấy phía trước chắn lên Trường Long, nhịn không được phàn nàn nói, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi vị bằng hữu nào, ta cũng không cần chạy xa như vậy. Lấy hiện tại giao thông tình huống, đoán chừng muốn một giờ mới có thể trở về đi. Lăng Trần cười cười, nói ra, muốn không chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Ta mời ngươi uống ly cà phê. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.